Chương 86, Inuyasha nếm thử. Ta không có đi tới quá, cho nên không có cách nào khác trả lời vấn đề của ngươi. Di Lặc Mị Dồ Cụ ngẩng đầu, nhìn xanh thẳm bầu trời nói ra, nếu như ngươi hiếu kỳ thiên ngoại có cái gì, có thể chờ Mụ Cụ Dồ trở về hỏi hắn, cũng có thể chính mình bên trên đi xem nhìn một cái. Mụ Cụ Dồ không phải đã đem vũ không thuật dạy cho ngươi sao? Thực lực của ngươi đều mạnh hơn chúng ta, muốn bay đến bầu trời, hẳn là không phải chuyện khó khăn gì. A Di Lặc Mị Dồ Cụ nếu là không nói như vậy nói, Inuyasha e rằng chỉ là ngoài miệng nói một câu, cho dù trong lòng lại hiếu kỳ cũng sẽ không làm chuyện vọng động. Nhưng là Di Lặc Mị Dồ Cụ nói ra những lời này, tương đương với đỉnh đầu mũ cao đắp lên Inuyasha trên đầu, ngược lại để Inuyasha nóng lòng muốn thử. Dù sao nếu là hắn không phải bay lên, liền xin lỗi Di Lặc Mị Dồ Cụ đưa cho hắn tối cường danh xưng. Hắn đứng lên, nóng lòng muốn thử nói, tốt, ta đi lên xem một chút, khả năng bầu trời có vật gì có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ, cho nên Mụ Cụ Dồ mịch có lợi hại như vậy. Inuyasha vừa dứt lời, Ali liền không nhịn được bật cười. Nàng là người hiện đại, đương nhiên biết Lam Thiên Trời Xanh ở ngoài là cái gì, Inuyasha suy đoán căn bản nói không thông. Bất quá muốn đi gặp một cái người cổ đại giải thích loại chuyện như vậy, hiển nhiên không có khả năng nói xuôi được. Cho dù Ali muốn cưỡng ép giải thích, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ali mở miệng nói ra, Inuyasha, ngươi tận quan tâm chính mình bên trên 16 đi xem một chút đi, tuy là ngươi rất có thể sẽ thất vọng, ta sẽ không đi lên với ngươi nữa à. Đang bày tỏ chính mình sẽ không lên đi đồng thời, Ali đồng dạng phản đối Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng sản gỗ đám người đến bầu trời, bất quá nàng không có phản đối cả gù dạ. Cùng lúc đó, Mụ Cụ Dồ dùng dẫn lực trói buộc chướng khí lại đánh ra một đạo khí công ba, đem chướng khí đánh về phía Thái Dương. Đến khi chướng khí bị mặt trời nhiệt độ cao thôn phệ phía sau, Mụ Cụ Dồ mới chậm rãi hạ xuống, bay trở về bên trong tầng khí quyển. Ở bên trong tầng khí quyển bộ phận, Mụ Cụ Dồ đột nhiên cảm giác được Inuyasha khí tức ở cực cao địa phương, cách cũng không xa. Thế nhưng kỳ quái là, hơi thở của hắn phi thường yếu, dường như chịu đến cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng lấy Mụ Cụ Dồ đối với yêu quái thế giới hiểu rõ, cái này cái trên thế giới hẳn không có yêu quái có thể ở cao như vậy địa phương sinh tồn. Cho dù thật sự có thể ở cái này chủng địa phương đánh bại Inuyasha càng là khuất có thể đếm được. Mụ Cụ Dồ trực tiếp thuấn gian di động đi qua, chỉ thấy Inuyasha lẳng lặng trôi ở giữa không trung, hai mắt si ngốc thất thần, sắc mặt tái nhợt, hô hấp rất yếu, nhưng là thân thể hắn biểu hiện ra không có bất kỳ vết thương. Mụ Cụ Dồ vội vã đánh ra một đạo phát cáo trong cơ thể hắn, đưa hắn cứu tỉnh nói, Inuyasha, ngươi làm cái gì a? Có Mụ Cụ Dồ cứu trợ, Inuyasha dần dần tỉnh dậy, mở trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chứng kiến Mụ Cụ Dồ phía sau, hắn lại trước mắt một sáng, nói, Mụ Cụ Dồ, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Không phải ta càng muốn biết chính là, vì sao một mình ngươi loại có thể ở cái này chủng địa phương sinh tồn? Mụ Cụ Dồ hơi ngẩn ra. Lại thưởng thức một cái Inuyasha lời nói, đã đại khái minh bạch hắn tại sao phải té xỉu ở nơi đây. Hắn vừa rồi mạnh mẽ trôi ở giữa không trung, không có té xuống, chỉ sợ cũng là bởi vì biết từ cái này chủng địa phương té xuống sẽ biến thành thịt nát, cho nên mạnh mẽ dùng một miếng cuối cùng khí sử ra vũ không thuật, duy trì chính mình trệ không mà thôi. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng duy trì không được bao lâu, nếu như không có Mụ Cụ Dồ xuất hiện, hắn vẫn như cũ sẽ chết ở chỗ này. Cái này cái địa phương cách mặt đất đã tàn nhẫn xa, nồng nặc mây mù làm cho không người nào có thể thấy mặt tình huống. Bay đến độ cao này phía sau, đến từ vũ trụ năng lượng cùng với thiếu dưỡng, sẽ để cho tuyệt đại đa số sinh mệnh đều không thể chịu đựng. Inuyasha mới khẳng định là nguyên do bởi vì cái này, mới có hôn mê đi. Mụ Cụ Dồ bất đắc dĩ lắc đầu nói, Inuyasha, buộc cho ngươi có gan tử phi đến cái này chủng địa phương tới, lẽ nào Ali không có ngăn cản ngươi? Nàng nên biết cái này cái địa phương nguy hiểm. Bất quá quên đi, chúng ta về trước mặt đất đi. Mụ Cụ Dồ biết Inuyasha thân thể không cách nào thời gian dài ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn, không thể làm gì khác hơn là dùng một cái khí cháo đưa hắn bảo vệ, sau đó chậm rãi rớt xuống. Rơi xuống mặt đất sau đó, Mụ Cụ Dồ nhìn Ali, cực kỳ ở mức bất đắc dĩ nói ra, Ali, ngươi làm sao tùy ý Inuyasha bay đến bầu trời? A, may mắn ta đúng lúc xuất hiện, cứu hắn, cũng may mắn Inuyasha thực lực còn chưa đủ mạnh, phi không xuất ngoại vũ trụ, nếu không 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết. Inuyasha cũng kêu lớn nói, Ali, ngươi biết có ở trên trời cái gì vậy, ngươi vì sao không phải ngăn cản ta di liền Inu Sa cũng không có cách nào ở trên trời sinh tồn sao? Ali thất kinh, yếu ớt nói ra, ta còn tưởng rằng mù cụ rổ có thể làm được sự tình, Inu Sa cũng có thể làm được, cho nên chỉ là ngăn cản di lạc mì rổ cụ cùng sản gỗ đi tới. Nhưng là cho dù không thể sinh tồn, Inu Sa sẽ phải cảm thấy khó chịu. A nếu như cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ sẽ không chính mình xuống tới? A mù cụ rổ vừa nhìn về phía Inu Sa, chỉ thấy người này mặt mo đỏ bừng, xấu hổ được không được. Không cần nghĩ cũng biết, người này khẳng định nghiêm trọng đánh giá cao chính mình, đồng thời lại chết vì sĩ diện, cho nên cho dù khó chịu cũng gắng gượng không xuống, cuối cùng chỉ có thể té xỉu. Mọi người khẳng định đều nghĩ tới chỗ này, thần tình cổ quái nhìn Inu Sa. Inu Sa vội vã rời đi mọi người chú ý lực, nói ra, loại chuyện như vậy không trọng yếu, ta đang suy nghĩ, muốn là chúng ta đem nạ giả cũng kéo dài tới bầu trời, không biết là không phải có thể lợi dụng hoàn cảnh giết chết hắn. Nếu như đưa hắn đụng tới cao hơn địa phương, cho dù là nạ giả cũng nhịn không được ga, mặc dù biết đây chỉ là Inu Sa nói sang chuyện khác kỹ lưỡng, không cần thiết là hắn ý tưởng chân thật, thế nhưng cái dánh điểm tràn đầy thuyết pháp vẫn như cũ để mù cù rồ nhịn không được nhổ nước bọt. Mù cù rồ nói ra, loại chuyện như vậy liền không cần nghĩ, có thể đem nạ dạ đưa lên cái kia chủng địa phương người chỉ có ta một cái, nếu để cho ta làm loại chuyện đó, còn không bằng trực tiếp để ta giết chết nạ dạ. Nhàm chán nói chuyện dừng ở đây, tiếp tục phía dưới lưu trình. A ngươi có mục tiêu sao? 450 Inu Sa hỏi, ngươi đã biết nạ dạ chạy trốn tới cái gì địa phương đi? Đương nhiên đã biết ta, sau đó thì sao? Mù cụ rô lạnh nhạt nói, nạ dạ kết giới kiên cố không gì sánh được. Đã không phải của ngươi phong chi thương có thể đánh bại, cho dù ta mang ngươi đuổi theo, hữu dụng không đừng quên có kinh nghiệm của lần này, nạ dạ không có khả năng lại để cho ngươi sử xuất bạo lưu phá, ngươi được lại tìm một đánh bại nạ dạ. Kết giới phương pháp. Nhưng là liền phong chi thương đều không được, chúng ta nên đi nơi nào muốn ăn đòn phá kết giới đích phương pháp xử lý đi tìm hì ạ kỷ cụ mỏ gì? A mù cụ rổ hồi đáp. Cái gì hì ạ kỷ cụ mỏ gì? Di lạc mì rổ cụ thất kinh. Nói ra, ta nghe nói đó là một loại phi thường thiện trường sử dụng kết giới yêu quái, lẽ nào ngươi muốn cho thiết toái nha hấp thu bọn họ năng lực nhưng là hấp thu bố trí kết giới năng lực, là có thể để thiết toái nha chạm phá kết giới sao? Di lạc mì rổ củ nghe đứng lên không có bao nhiêu lòng tin. Kỳ thực, muốn không phải mù củ rổ loáng thoáng nhớ kỹ kịch tình, hắn cũng không thể nào hiểu được loại chuyện như vậy, cho dù kịch tình như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng như xả đám người đi qua. Tìm được hỉ ạ kỷ củ mỏ gì nhất tộc xào huyệt chỗ phía sau, mù cụ rồ đám người lập tức bay qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Làm bọn họ chạy tới mục đích lúc, đúng dịp thấy một đám người mang một cái màu da cực kỳ cổ quái thiếu nữ đi về phía trước, một con hình thể phi thường to lớn, lên tuổi hỉ ạ kỷ củ mỏ gì ở phía trước các lộ hủy chữa bọn họ.